trì hoãn sự tu tập cho đến khi được tái sinh trong cõi chư thiên. Hỏi, có người nói với tôi rằng anh ấy không muốn tu tập ngay bây giờ, anh ta muốn đợi cho đến khi được tái sinh trong thiên giới rồi hành thiền ở đó sau. Trả lời, một điều như vậy là không thể đối với những người đi lên thiên giới nhờ phước thiện của việc cúng dường hay giữ giới. Bố thí và giữ giới là những lý do họ sinh ra trong thiên giới, chứ không phải hành thiền. Họ đã không thực hành thiền trong kiếp này, vì vậy họ cũng không thể thực hành thiền ở đó. Tâm của những thiên chúng như vậy không nghiêng về hành thiền. Thay vào đó, họ không may nghiêng về phía hưởng thụ dục lạc thiên giới. Họ trở nên rất lơ là. Sau khi chết, họ có thể rơi vào bốn đọa xứ một lần nữa. Hãy cẩn thận. Tuy nhiên, giả sử có một số người thực hành thiền định trong cõi người và sau khi thấy sự sinh diệt của danh sắc chân đế, rồi quan sát nhân quả của chúng, họ đã suy ngẫm về vô thường, khổ và vô ngã và đã có sự sinh diệt của pháp chân đế là cảnh cận tử, thì những người được sinh ra trong thiên giới với sự hỗ trợ của nghiệp như vậy chắc chắn sẽ được chú ý và sẽ gặp được những thiện bạn hữu trong thiên giới, và những người thiện bạn hữu của họ sẽ nhắc nhở họ: "Này hiền giả, đừng quên rằng hiền giả đã từng thực hành thiền." Họ sẽ lại tiếp tục việc hành thiền của mình ở đó. Sau khi hành thiền chỉ và thiền quán ở cõi người, nếu chúng ta có ý định tái sinh ở thiên giới hoặc cõi phạm thiên, đều tốt. Tôi khuyến khích tất cả các bạn làm như vậy. Tuy nhiên, nếu một người được tái sinh trong thiên giới, sau khi chỉ cúng dường và giữ giới, sẽ không dễ gì thực hành thiền ở đó, bởi vì dục lạc trên thiên giới vượt trội quá, cho đến nỗi mỗi chúng ta sẽ quên mất việc hành thiền và trở nên hoàn toàn lơ đễnh.